Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2032, Tam Tộc Tinh Nhuệ Tề Tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ cái đó ra còn có Giang Thanh Phong khí tức màu xanh cự ưng há mồm phun ra một đạo chướng mắt thanh quang, đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, màn ánh sáng màu xanh xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách viên thuật há mồm phun ra một đạo hơi nước mịt mờ sóng âm, đánh về phía màn ánh sáng màu xanh. Vương Trường Sinh tế ra 9 khỏa Định Hải Châu, pháp quyết thúc dục, vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên hiện lên, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại toàn bộ sơn cốc. Hư không ba động cùng một chỗ, một vệt kim quang vừa hiện mà xuất, chính là kim thực. Giang Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, tay trái bị kim thực bắt lấy. Quả nhiên ở chỗ này, hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Kim thực sắc mặt lạnh lẽo, tay phải cao cao nâng lên, một tay hóa chảo, hướng về lam sắc màn nước hư không vỗ, cuồng phong gào thét, trên trăm đạo vàng mịt mờ cuồng phong gào thét mà qua, theo bốn phương tám hướng cuốn tới, thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc màn nước như cùng giấy, bị dày đặc cuồng phong vỡ ra đến, hóa thành vô số lam sắc sóng nước quay tít một vòng, hóa thành từng nhánh lam sắc thủy tiễn, hướng về kim sắc cuồng phong đánh tới. Trên trăm đạo kim sắc cuồng phong bị dày đặc lam sắc thủy tiễn đánh nát bấy, bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù tán đi, có thể nhìn thấy sơn cốc cuối cùng có một đạo màu xanh quang môn, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Phong Diêu cùng viên thuật bốn người đứng tại sơn cốc bên trong, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Kim thực ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần nam từ tiếng hét lớn vang lên, giống như tiếng sấm, chấn động đến Giang Thanh Phong màng nhĩ nhói nhói không thôi. Giang Thanh Phong ngũ quan vặn vẹo, hai tay ôm đầu, hét thảm một tiếng, kim thực lông mày nhíu một cái, hơi có khó chịu. Trong hư không lam sắc hơi nước bỗng nhiên hội tụ đến nhất chỗ, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ, bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía kim thực. Kim thực tay phải giương lên, năm đạo kim quang bay ra, đem bàn tay lớn màu xanh lam đánh nát bấy. Nàng phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tốc độ nhanh nhất, hai người bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, hóa thành một đạo lam quang chui vào màu xanh quang môn không thấy. Quảng cáo, viên thuật phản ứng cũng không chậm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chui vào màu xanh quang môn. Phong Diêu phần lưng màu xanh lông cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một cỗ thanh phong biến mất không thấy. Màu xanh quang môn sáng lên một vệt kim quang, kim thực vừa hiện mà xuất, bên ngoài thân tách ra mấy trăm đạo kim quang, bao lại phương viên trăm trưởng. Thanh quang lóe lên, một đầu màu xanh cự ưng bị kim quang cháo ở, không thể động đậy. Màu xanh cự ưng sáng lên chướng mắt thanh quang, bỗng nhiên hóa thành nhân hình. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Phong Diêu vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tâm tình của hắn phiền muộn đến mấy điểm, còn kém một chút xíu, hắn tựu tiến vào. Ngoại trừ tiến nhập màu xanh quang môn, thi triển độn thuật chạy trốn cũng chạy không thoát kim thừa. Kim thực pháp quyết vừa bấm, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo mảnh khảnh kim quang rời khỏi tay chui vào Phong Diêu thể nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Diêu có thể rõ ràng phát hiện, mấy chục đầu màu vàng kim nhạt xiềng xích cuốn lấy hắn nguyên anh, thân thể khôi phục tự do. Ta muốn là muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu là được rồi, ngươi không tin, đại khả nhất thí. Kim thực thanh âm lạnh lùng, cấp người nhất trùng không thể nghi ngờ cảm giác. Phong Diêu ngượng ngùng nhất tiếu, cười theo nói ra, vãn bối không dám, vãn bối nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, hắn nhìn một cái Giang Thanh Phong, trong lòng tràn đầy sát ý, nếu không phải Giang Thanh Phong, kim thực căn bản sẽ không đuổi tới. Kim thực hướng về không trung nhìn lại, lạnh mặt nói. Thanh đạo hữu đã đến, làm gì trốn tránh tránh, đi ra đi. Không nghĩ tới vẫn là bị kim đạo hữu phát hiện. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, nhất thanh tiếng sấm nổ vang lên, một đoàn thanh sắc lôi quang bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, thanh vũ bỗng nhiên hiện thân, quanh thân bị vô số màu xanh hồ quang điện bao vây lấy. Thanh vũ thần sắc đạm mạc, ánh mắt rơi vào Phong Diêu cùng Giang Thanh Phong trên thân. Có người tới tựa như là mị đạo hữu, thanh vũ nhướng mày, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Một lát sau, hồng quang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Mị Diễm, hai tên lôi hạc nhất tộc tộc nhân đi theo Mị Diễm bên người. Mị đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chào tộc nhân ta làm bia đỡ đạn. Thanh Vũ đột nhiên giận dữ, trên người màu xanh hồ quang điện lập tức phóng đại, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Mị Diễm đôi mắt nhíu lại, ánh mắt rơi vào Phong Diêu cùng Giang Thanh Phong trên thân, nói. quả thật có chủng tộc khác người trà trộn vào tới, ta đụng phải tộc nhân của ngươi, nói là có ngoại tộc người tiến đến, ta là để bọn hắn mang ta đi tìm ngươi, không nghĩ tới Kim đạo hữu bắt được ngoại tộc người. Còn có ba người, đã tiến vào, tại đây là địa phương nào? Kim Thực Sông Phong Diêu mở miệng hỏi, nghe nói là Huyền Phong thượng nhân thi thể chỗ, cụ thể phải hay cô phải, không rõ lắm. Phong Diêu thận trọng nói, không dám giấu giếm. Kim Thực tự nhiên không tin, đối với Phong Diêu siêu hồn, Phong Diêu căn bản không dám phản kháng, trung thực phối hợp. Hắn không có nói sai, ba người khác, hai người là giao nhân nhất tộc, một người là thú nhân tộc, bất quá hóa thần kỳ tu vi. Quảng cáo, Kim Thực mảy may không có đem tam vị hóa thần tu sĩ để ở trong lòng. Nếu như tại đây là Huyền Phong thượng nhân thi thể chỗ, nói không chừng có Huyền Phong động thiên khống chế đầu mối then chốt, không nên khinh thường, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Đừng để bọn hắn tìm tới khống chế đầu mối then chốt cùng Huyền Phong thượng nhân truyền thừa, chúng ta liên thủ đoạt bảo vật chúng ta ba người chia, như thế nào? Mị Diễm đề nghị, Kim Thực cùng Thanh Vũ cũng không có ý kiến, đáp ứng, còn không có nhìn thấy bảo vật, không cần thiết cãi lộn. Chỉ cần dụ hoặc đầy đủ đại, lời hứa tùy thời có thể dùng vi phạm, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng trên miệng nói lời, mấu chốt còn là xem thực lực. Kim Thực nhường Phong Diêu xung phong, Giang Thanh Phong đi theo bên người nàng, một nhóm người lần lượt tiến nhập màu xanh quang môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thanh Phong cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa trang sức hoa lệ màu xanh trong cung điện, sàn nhà dùng một loại nào đó màu xanh mỹ ngọc trải mà thành, tám cái thô to cầm thạch cột đá chống lên cả tòa đại điện. Hai bên trái phải các có hai đạo màu xanh quang môn, nó bên trong một cái màu xanh quang môn phụ cận có một ít hắc sắc vụn băng. Mị Diễm mũi tử nhẹ người mấy lần, ánh mắt rơi vào hắc sắc vụn băng phụ cận màu xanh quang môn, nói ra. Bọn hắn đi vào cánh cửa ánh sáng kia cũng không biết quang môn đằng sau là cái gì. Huyền Phong thượng nhân là Thanh Dực Kim Trảo Ưng hậu nhân, mà Thanh Dực Kim Trảo Ưng là Huyền Linh Thiên Tôn Linh Cầm, xem đến Huyền Phong thượng nhân bảo vật không ít, hẳn là tách ra bày ra, tránh cho bảo vật đều bị một người đạt được đi. Kim Thực phân tích nói, tu sĩ cấp cao không nguyện ý truyền thừa đều bị một người đạt được, sẽ đem tài vật tách ra bày ra, cũng có thể là khảo nghiệm. Bốn đạo quang môn, vừa vặn chúng ta lựa chọn một đạo màu xanh quang môn, cũng không cần tranh giành, trước phá cấm đi. Mị Diễm nói xong lời này, pháp quyết vừa bấm, hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm hỏa quang. Kim Thực chờ người hoặc bấm niệm pháp quyết không thôi, hoặc tế ra pháp bảo công kích bốn đạo màu xanh quang môn. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.